Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 752, Thanos. Daisy nhìn bốn phía, một người mặc phà áo choàng hình người hư ảnh đưa tới chú ý của nàng. Đối phương đang cố gắng rơi chậm lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tựa hồ muốn núp ở trong bóng tối. Thế nhưng hiệu quả tạm được. Daisy rõ ràng chứng kiến mặt. Có thể nàng giả vờ không biết. Còn chạy tới đem đối phương phà áo choàng xốc lên. Rất khoa trương một hồi quan sát. A hát, ha ha, ta nói là ai đâu? Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Smith tiên sinh sao? Thực sự là xảo a. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Nàng vui tươi hớn hở mà cùng Red Skull chào hỏi. Rõ ràng đã dây dưa một đoạn thời gian. Có thể hai người đúng là lần đầu tiên gặp mặt. Red Skull bây giờ bị Soulstone câu thúc. Không thể rời đi nơi này. Nhưng hắn cũng không muốn phản ứng Daisy. Đem mũ trùm mang theo. Làm bộ không nghe thấy. Ta lệnh cho ngươi đem đầu lộn lại. Tù phạm, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Daisy đem Power Stone từ điếu trụy trên gỡ xuống. Quả thứ tư Soul Stone bị nàng cài đặt ở tại găng tay vô cực trên. Màu vàng nhạt quang mang mạnh mẽ bức bách Red Skull xoay người. Ngươi không phải bảo thạch chủ nhân. Ngươi không có quyền ra lệnh ta. Red Skull đều phải tức điên rồi. Nhưng hắn phản kháng chỉ có thể dừng lại ở miệng. Quy tắc hạn chế. Hắn không còn cách nào ra tay với Soulstone. Không có chút nào có thể. Daisy ngoạn vị chỉ vào hắn. Vừa chỉ mặt đất. Tựa hồ đang do dự có phải hay không nên làm cho người này cho mình quỳ xuống. Có thể tưởng tượng đến trong đầu những kiến thức kia. Thực sự lười ở chỗ này lãng phí thời gian. Được rồi, nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Ngươi ở nơi này đợi a. Nàng giơ tay lên phát động Space Stone chuẩn bị trở về Seer. Red Skull vội vàng đem nàng ngăn lại. Nếu có người đến tìm kiếm Soul Stone, ta muốn nói như thế nào? Bên trong cái tên kia để cho ta hỏi ngươi. Hắn chỉ phía dưới vách núi. Ngươi và Adam còn có thể liên lạc với. Hắn làm gì chứ? Trầm miên, Daisy một chữ mẫu đều không tin. Adam hơn phân nửa ở thế giới linh hồn xem những người bình thường kia ký ức đâu. Không nghĩ ra đi mới bước chân vào giang hồ. Nhìn nhiều thư cũng có thể tăng trưởng trí tuệ. Chọn đọc linh hồn cùng đọc sách không sai biệt lắm. Adam hơn phân nửa đang mượn Red Skull thị giác quan sát chính mình đâu. Daisy chỉ vào vách núi nói rằng. Phía dưới này chưa từng đá quý. Các ngươi đây là muốn bẫy người a? Như vậy. Nếu có người đến muốn thu bảo vật thạch, ngươi để chính hắn nhảy xuống a. Sử dụng Space Stone, truyền tống về Seer, Gladiator bọn họ và Daisy trước sau chân ly khai thế giới linh hồn. Bây giờ ngoại giới thời gian đã qua 3 ngày, Daisy cảm giác mình ở thế giới linh hồn cũng chính là đợi nửa ngày. Thế nhưng ngoại giới thời gian trôi đi tốc độ để cho nàng kinh hãi. Theo nàng vào thế giới linh hồn 9,600 người không thiếu một cái. Đều mang ra ngoài, chỉ là có chút người sẽ có một ít đau đầu nhức óc. Luống cuống, tâm tình hạ các loại di chứng. Có thậm chí biết sản sinh một ít bi quan chán đời tâm tình. Bất quá na đều không có quan hệ gì với nàng. Kim bài áo rồng Gladiator khuôn mặt già đi không ít. Bộ hạ của hắn tử thương đống hỗn độn, 3 triệu đại quân cuối cùng ly khai thế giới linh hồn không đến 500. Nhìn kỹ hắn vì lãnh tụ tinh thần đế quốc hộ vệ đội trực tiếp giảm quân số rồi 1/4. 3 triệu trong đại quân phần lớn người tinh thần tiêu tán ở tại thế giới linh hồn. Một số ít là chết già, còn lại này người sống sót cũng cực kỳ thê thảm. Quân viễn chinh tổn thương nguyên khí nặng nề. Daisy cũng rất mệt mỏi, miễn cưỡng ứng phó rồi mấy đợt hỏi, nàng trở về chính mình tại Seer căn phòng chỉnh lý tâm đắc đi. Mấy ngày kế tiếp Gladiator miễn cưỡng khôi phục hành động lực. Làm kim bài áo rồng, hắn hoàn toàn không biết mình tham dự chuyện gì. Hắn chỉ cần báo thù. Hắn muốn cho cái kia sau lưng âm hắn một thanh tên trả giá thật lớn. Nhưng hắn thân thể suy yếu được không được. Bây giờ căn bản không biết bao nhiêu chiến lực. Cho dù chiến lực khôi phục, hắn cũng không còn nghĩ kỹ đối phó thế nào loại này vô thanh vô tức thủ. Đoạn công kích, hắn hỏi Daisy. Daisy thẳng lắc đầu. Nàng không cùng bất luận kẻ nào giảng thuật Adam Warlock chuyện. Ở Gladiator cùng Seer thượng tầng cố hữu trong ấn tượng, đầu sỏ gây nên vẫn còn ở phía trước na mấy viên tinh cầu ở giữa. Gladiator nhìn nàng biểu tình chân thành tha thiết, tựa hồ là không biết nội tình dáng vẻ, cũng không có ý định miệt mài theo đuổi đáp án. Trong vũ trụ khó hiểu bí ẩn nhiều lắm, từng tái điều tra, cha được chết cũng chưa chắc có thể điều tra rõ. Hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh, làm cho mấy chiếc khổng lồ chiến hạm dùng chủ pháo oanh. Tiền tuyến bản thân có 3 chiếc khổng lồ chiến hạm, hắn lại tăng phái 3 chiếc. Daisy cũng đem mình Scarlet Witch hào phái đi ra ngoài. Tổng cộng 7 chiếc khổng lồ chiến hạm phân biệt vào chỗ. Chủ pháo mỗi người nhắm ngay một viên chân lý giáo tàn dư tín đồ sinh hoạt tinh cầu. 7 chiếc tinh cầu còn sót lại nhân khẩu có ít nhất 1 tỷ. Ra lệnh một tiếng, cái này 1 tỷ sinh mệnh có trí tuệ sẽ hóa thành cho bụi. Tàn bạo mũ biết rơi vào ra lệnh đầu người trên. Đây đối với bất kỳ một cái nào nhân vật chính trị đều là một cái đả kích. Lilandra nữ vương một mực giả chết người. Hai mắt dại ra, nhìn không thấy một điểm sức sống. Daisy cùng Mentor đều là cố vấn cao cấp. Hai người chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Lại nói bọn họ cũng không muốn đối với chuyện này lên tiếng. Quyền quyết định rơi xuống Gladiator trên người. Gladiator tại chính mình danh vọng và thay bộ hạ báo thù. Báo thù cho chính mình, trong lúc đó Vivi suy tư nửa phút. Cuối cùng quyết định, hắn tuyển trạch hy sinh mình một bộ phận danh vọng. Chủ pháo bổ sung năng lượng, bắt đầu công kích, hắn phải cho bộ hạ một câu trả lời thỏa đáng. 7 chiếc khổng lồ chiến hạm phân biệt nhắm ngay 7 viên tinh cầu lộ ra răng nanh. To lớn bạo tạc hình bóng bị truyền quay lại ban chỉ huy. Chủ pháo oanh kích liền mang mục tiêu tinh cầu chung quanh mấy viên vệ tinh cũng nhao nhao bị cuốn. Vào bạo tạc vòng xoáy, hành tinh quỹ đạo bị trách đi. Có chút hành tinh thậm chí có thoát ly vốn có tinh hệ xu thế. Có thể nói mệnh lệnh này tạo thành phá hư xa không chỉ na 7 viên tinh cầu. Khổng lồ chiến hạm rất nhanh phái ra trinh tra hạm đi kiểm tra chiến quả. 7 viên tinh cầu hoàn toàn biến thành bụi bặm vũ trụ. Universal Church of Truth sau cùng đại bản doanh triệt để tiêu vong. Từ nay về sau, sẽ tìm bọn họ thì đi sách lịch sử trong tìm. Trinh sát hạm không có phát hiện phía trước kỳ quái ngủ say dấu hiệu. Ở tinh cầu hài cốt gian không có gặp phải bất cứ vấn đề gì. Seer cuối cùng đem chỉnh sự kiện đệ đơn. Chân lý dạy trinh phạt xem như là triệt để vẽ xuống rồi dấu chấm tròn. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ, có một mảnh hoàn toàn do tổn hại tinh thể hài cốt tạo thành bao la hùng vĩ hành tinh mang. Nơi này dẫn lực cực kỳ hỗn loạn. Rất nhiều chiến hạm rơi nhảy ở chỗ này đều sẽ nằm ở không nhạy trạng thái. Lâu ngày, nơi đây biến thành một mảnh tinh tế phần mộ. Ai cũng không biết, nơi này là đại danh đỉnh đỉnh hắc ám giáo đoàn nơi dùng chân. Thanos chính là chủ nhân nơi này. Trong truyền thuyết sớm đã điên mất Titan Thanos đang ăn mặc toàn thân giáp ngồi ở hắn ngai vàng. Hắn im lặng ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, chỗ cực xa có thể nghe được đếm không hết kêu thảm thiết. Thanos biết đó là chính mình kiêu căng khó thuần thủ hạ Corvus Fly đang hành hạ những tù phạm kia. Cái này dã tâm bừng bừng tên tựa hồ rất thích ở khắc nhân đau đớn trung thu được vui sướng. Nhất tĩnh nhất động hình thành so sánh rõ ràng. Thanos giàu có trí khôn ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tịch dạ không, nơi đây không có hành tinh. Tự nhiên cả năm nằm ở đêm tối trạng thái. căn bản nhìn không thấy cái gì cảnh sắc, nhưng hắn vẫn thấy nồng nhiệt. Trước mắt dường như hiện ra một bức mặt trời chiều ngã về tây, cảnh sắc tráng lệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.